của căn nhà SCI cùng với tinh trưởng lầu. Một năm mới thật là tốt đẹp, an khang, mạnh khỏe, tràn đầy hạnh phúc và vạn sự như ý nhé. Từ nay, nhà SCI vẫn cần các bạn hỗ trợ và ủng hộ thật nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều trong suốt khoảng thời gian qua. Hẹn gặp lại!